Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2773. Chương 2773. Đề thi thứ 3. Không thể không nói, Lâm Thành Phi những lời này tuy nhiên không có gì mức độ. Có thể vẫn rất có kích động tính. Phía dưới một trận trận xôn xao. Có ý tứ gì? Mỗi người đều có thể giống bây giờ Lâm Thần Y dạng này biến thái. Lâm Thần Y, cuối cùng là muốn làm gì? Từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua Lâm Thần Y dạng này người. Hiện tại hắn lại nói, chúng ta mỗi người đều có thể trở thành hắn. Nếu thật là như thế tôi nói, cái thế giới này chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất a. Từ khi nghe nói qua Lâm Thần Y tên về sau, ta mới bắt đầu hoài nghi, trên cái thế giới này là thật có thần tiên. Hiện tại Lâm Thần Y nói như vậy, ý tứ có phải hay không chúng ta mỗi người cũng có thể trở thành thần tiên? Vô số người bắt đầu hít vào khí lạnh, hét lên kinh ngạc đồng thời, lại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trên đài Lâm Thành Phi. Cái này giống như thiên tiên một dạng nam nhân. Không, có lẽ tại bọn họ trong lòng, thậm chí là tại mỗi một người Hoa trong lòng, Lâm Thành Phi cũng sớm đã là Đại La Kim Tiên một dạng nhân vật. Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại, có lẽ rất nhiều người đều còn không tin ta. Không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đợi đến các ngươi chính thức thông qua ta ra đề thi thứ 3, thì sẽ biết, cái thế giới này, tại chúng ta trước đó tất cả nhận biết bên ngoài, còn tồn tại bao nhiêu thật không thể tin đồ vật. Cái này thế giới chân thật, đem dần dần bày ra ở trước mặt các ngươi. Một phen, lại bắt đầu để tại chỗ tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Từng cái ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Lâm Thành Phi, không kịp chờ đợi muốn cho hắn vội vàng đem đề thi thứ 3 nói ra. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười. Hắn hiện tại mỗi một động tác đều sẽ dẫn phát hiện trường chúng vô số người suy đoán. Người nào cũng không biết, hắn trong lúc vô tình cử động, có phải hay không cũng là bọn họ tha thiết chờ đợi đề thi thứ 3. Tốt. Hiện tại bắt đầu, đề thi thứ 3, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thứ 3 đề thực so đạo thứ 2 còn phải đơn giản rất nhiều. Chỉ cần các vị tại trong vòng 30 giây, tại trên tờ giấy trắng viết xuống đối nho ra lý giải. Hoặc là nói, là đúng nho ra tinh nghĩa tổng kết. Câu nói này vừa ra, vốn là nhiệt huyết sôi trào mấy vạn người, như là bị người phủ đầu tưới một chậu nước lạnh, xuyên tim, tâm hoảng hoảng. Vừa mới trong vòng một phút viết một bài liên quan tới cười thi từ, liền đã đầy đủ biến thái. Coi như đối một ít thi từ rất quen, nhưng cũng không nhất định có thể tại như vậy trong thời gian ngắn nghĩ ra được. Đây là tư duy vấn đề. Ngày bình thường nghe nhiều nên thuộc, tùy thời đều có thể thốt ra đồ vật. Có lẽ thật đến dùng đến thời điểm, đại não ngược lại là trống rỗng. Trống không đến có thể bỏ lỡ đời này trọng yếu nhất cơ hội. Vừa mới rời khỏi những người kia, có không ít đều là loại tình huống này. Nhưng là bây giờ, lại muốn cầu tại trong vòng 30 giây, vẫn là viết ra đối nho ra tinh nghĩa tổng kết, nho ra học vấn, bác đại tinh thâm, khổng thánh nhân về sau, càng là diễn sinh ra vô số học phái, bên trong nổi danh nhất, tự nhiên chính là Lỗ, Mạnh, Đỏ Thám, Vương. Lỗ dĩ nhiên là chỉ Khổng Tử, chính là nho học người sáng lập, không có hắn, cũng sẽ không cũng có sau các đại học phái. Mạnh thì là chỉ Mạnh Tử. Mạnh Tử là nho học góp lại người. Đỏ Thám là Chu Hy. Thậm chí lý học góp lại người. Vị cuối cùng Vương Dương Minh, chính là tâm học góp lại người. Là có thể sóng vai Khổng Mạnh Đại Thánh Nhân. Nhiều như vậy học vấn, há lại 30 giây có thể tổng kết ra. Lâm Thần Y lại còn nói đạo này đề so đề thứ 2 còn đơn giản. Hắn làm sao có mặt nói ra loại này vô liêm sỉ lời nói. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc một mảnh. Lâm Thần Y à, ngươi làm sao nhẫn tâm như thế đối đãi với chúng ta? Ngươi cái này thứ ba đề, rõ ràng là chuẩn bị đem tất cả chúng ta đều đuổi đi à? Nếu là không định dạy cho chúng ta cái gì, nói thẳng chính là chúng ta lại không thể, không đúng, là không dám cưỡng cầu, làm gì như thế trêu đùa chúng ta? Cái này thứ ba đề, ta không thi còn không được sao? Ta lựa chọn trực tiếp từ bỏ, đây là bất mãn tới cực điểm, lại hoặc là sợ hãi tới cực điểm, không mang theo chơi như vậy à, coi như thật có thể viết ra nho ra tinh nghĩa, vậy cũng phải không ngủ không nghỉ cái ba ngày ba đêm. 30 giây sao có thể viết ra? Sẽ không phải, Lâm Thần Y đem tất cả mọi người coi như giống như hắn biến thái à. Lâm Thành Phi vừa mới hướng lên nhấc nhấc cánh tay, dưới đáy tiếng nghị luận thì im bặt mà dừng. Từng cái trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, ra một cái bọn họ có hy vọng đáp đi ra đề. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, mê mang nói ra, đạo này đề, thật rất đơn giản à, các ngươi vì sao lại cảm thấy đáp không được? Nếu như ngay cả đạo này đề đều đáp không được, như vậy, ta chỉ có thể khó mà nói ý tứ. Các ngươi khả năng không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Đừng nghĩ lấy để cho ta đổi đề. Mỗi một đạo đề, ta đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới lấy ra. Tỉ như đề thứ nhất, ta khảo nghiệm là mọi người kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn người, không cách nào làm người sư. Đề thứ hai, khảo nghiệm thì là mọi người học thức, nếu là liền một bài thơ đều đáp không được, trên lớp học còn như thế nào bác văn quảng ký, càng không cách nào thật tốt dạy bảo học sinh. Thứ ba đề, khảo nghiệm là mọi người đối nho ra lý giải. Ta nhớ được, mấy ngày trước đó, ta đối với một đám truyền thông, nói tới là, muốn đối nho ra có nghiên cứu bằng hữu đến đây Tô Nam. Cùng bàn đại sự, như vậy, hôm nay tại chỗ tất cả mọi người, lẽ ra nên đối nho ra hai chữ này, không giống người bình thường như vậy lạ lẫm, đã có nghiên cứu, như vậy, tại 30 giây bên trong, viết ra nho học tinh nghĩa, ta cảm thấy cũng không phải là rất khó, thậm chí liền xem như chưa từng học qua những người bình thường này, chỉ sợ cũng có thể dễ như trở bàn tay đáp đi ra. Mấy chục ngàn người đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ đều tại cùng người bên cạnh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây là cái gì tình huống? Vốn là rất quá đáng sự tình, bị Lâm Thần Y kiểu nói này, có vẻ giống như rất có đạo lý bộ dáng. Không phải hắn quá phận, mà là chúng ta cố tình gây sự, trì hoãn thời gian không ít. Hiện tại bắt đầu, mọi người mời giải đề. Lâm Thành Phi hời hợt bỏ xuống câu nói này, thuộc hạ, mặc kệ có hay không chuẩn bị tốt, tất cả đều cuống quýt cầm qua giấy bút, cơ hồ liền cân nhắc thời gian đều không có, liền trực tiếp tại trang giấy viết xuống chính mình lý giải. Không có cách nào a, Lâm Thần Y là ai, cũng sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào, dám nộp giấy trắng, tuy nhiên không biết giết chết ngươi. Nhưng là, người đời này cũng cứ như vậy, người khác từng cái thăng chức rất nhanh thành tiên thành thần. Chính mình lại chỉ có thể làm cả một đời tiểu dân chúng. Ai có thể cam tâm? Không có người cam tâm. Liền xem như mộng, cũng phải thử một chút. Bất quá, 30 giây có thể viết mấy chữ. Vậy liền kiếm đơn giản nhất tới. Nhân nghĩa lễ trí tín. Cứ như vậy viết. Mặc dù không cách nào biểu hiện ra chính mình học rộng tài cao, tài hoa bộc lộ, thế nhưng là, tối thiểu có thể đáp đi ra a. Lâm Thần Y vấn đề, tự nhiên không có đơn giản như vậy, có thể bất kể như thế nào, đều so nộp giấy trắng còn mạnh hơn nhiều a. Rất nhiều người âm thầm nghĩ, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp ngay tại trên trang giấy viết xuống cái này 5 chữ. Nhân nghĩa lễ trí tín là nho gia ngũ thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.